Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Chỉ Sát Cùng Liên Lạc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Trương Nguyên Thanh đã cứu ra được Vương Thiến, chị của Vương Thiên, và cũng muốn liên hệ để Chỉ Sát Cùng phải có trách nhiệm với mình vì hắn đã bại lộ ra với Hạ Hầu Thiên Nguyên. Và phần trước hắn cũng rất bất ngờ khi nghe cái tên là Tình Điên Đại Thánh. Tình Điên Đại Thánh ngẩn ra một phen, vui vẻ nói: "Tôi cũng cảm thấy cái tên này rất không tệ. Lúc đặt tên đã vất vả suy nghĩ hồi lâu." Khục, nói chính sự, tôi hiểu ý tứ của cậu, nhưng trước khi cung chủ hạ đạt mệnh lệnh, chúng tôi sẽ không hành động đâu. Vậy được, vậy thì tôi tự mình đi đối phó với Hạ Hầu gia, lấy chiến ngăn chiến, lấy giết ngăn giết, đây là tôn chỉ của tôi. Các người còn kém một chút, quay đầu mà đổi tên đi. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói. Đánh rắm, thiên địa bất nhân giận dữ. Tổ chức chúng tôi bên này đương nhiên có thủ đoạn ứng đối, nhưng nắm giữ ở trong tay cung chủ. Mà cung chủ từ sau khi giao thủ với chấp pháp đại đội trưởng của Hạ Hầu gia liền đã không xuất hiện nữa. Tình Điên Đại Thánh tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Người của Chỉ Sát Cung quả nhiên cực đoan, còn nói phép kích tướng là không có tác dụng ư? Trương Nguyên Thanh cười lập tức hỏi, vậy thủ đoạn của các người là gì? Quan Nhã đã từng phân tích Hạ Hầu gia đối với Chỉ Sát Cung cắn chặt không buông là điều rất không thích hợp, như vậy xem ra việc này bên trong còn có ẩn tình. Tình Điên Đại Thánh hít sâu một hơi mà nói, chúng tôi phỏng đoán là công chủ đã vào phó bản, cho nên mới phân phó cho chúng tôi phải trốn đi. Về phần thủ đoạn gì thì không biết, biết cũng không thể nói cho cậu. Như vậy đi, tôi sắp tới sẽ thử liên lạc với cung chủ, báo cáo lại chuyện này cho cô ấy. Bồi thường cũng tốt mà hợp tác cũng tốt, xem cô ấy có đồng ý liên hệ với cậu hay không, chúng tôi thực sự không thể tùy tiện ra tay. À, không cần liên hệ với mình đâu, liên hệ Phó Thanh Dương là được, mình không muốn giao tiếp với một lũ điên. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh hơi chột dạ, nhưng mặt ngoài rất chấn định, tôi rất chờ mong. Cúp điện thoại trong lòng hắn cũng khẽ buông lỏng. Trên chuyện này, hắn đã toàn lực đắc tội với hai cha con Hạ Hầu, tương lai ắt gặp phải trả thù. Tuy hắn có công huân trong người, Hạ Hầu gia sẽ không trắng trợn ra tay, nhưng ngoài sáng không được thì còn trong tối, chiêu số nham hiểm có thể rất nhiều. Cho nên lần này nhất định phải xử lý cả hai cha con Hạ Hầu, ít nhất phải làm cho bọn họ không thể xoay người. Nhưng mà dựa vào ngũ hành minh không phải quá mạo hiểm sao, hai bên lợi ích giao thoa, liên lụy quá sâu. Lúc này liền cần phải làm thêm chuẩn bị, tìm kiếm những nhân tố bên ngoài giúp sức. Bởi vậy, hắn mới yêu cầu liên hệ cấp trên của Vương Thiên, đối thoại với cao tầng của Chỉ Sắt Cung. Hắn cúp rồi, Tình Điên Đại Thánh trả lại điện thoại di động cho Vương Thiên. Cô em liếc hắn một cái, lại liếc Vương Thiên và Thiên Địa Bất Nhân một cái, vẻ mặt không tín nhiệm nữa. Làm sao vậy? Tình Điên Đại Thánh nhíu mày. Cho nên rốt cuộc là ai nắn bóp ai chứ? Cô em vẻ mặt không biểu cảm mà nói. Ba người Tình Điên Đại Thánh, Vương Thiên và Thiên Địa Bất Nhân nhìn nhau lặng lẽ. Trương Nguyên Thanh thì nghiêng đầu nhìn thiếu phụ trẻ tuổi ngồi bên cạnh. Cô ngồi nghiêm chỉnh, hai tay tiếp tục lái xe. Lời hôm nay nghe được đừng có chuyển ra ngoài, bằng không em trai của cô nhất định phải chết, Trương Nguyên Thanh hù dọa. Vương Thiến muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng gật đầu. Không tệ, rất nghe lời. Có cần để cho tiểu đậu bi đi ra gặp mẹ đẻ hay không? Thôi, người thường mà nhìn thấy linh thể, nhắm chừng sẽ bị dọa ngất, vẫn là để cô ta lái xe cho hẳn hoi. Đúng rồi, mình bây giờ nắm giữ linh triện, chờ giải quyết xong việc của Hạ Hầu gia, đi đến thu thập tài liệu, rồi bồi dưỡng tiểu đậu bi. Xử lý xong việc chính, thừa dịp còn chưa tới văn phòng cảnh sát, hắn sốt ruột không chờ nổi mở ô vật phẩm ra, xem xét chiến lợi phẩm của mình. Ở góc độ mà Vương Thiến không chú ý tới, lấy ra cái bao tay màu đỏ như lửa nắm trong lòng bàn tay. Tên: Bạo Đồ Quyền Sáo, loại hình vũ khí, công năng thiêu đốt, nhanh nhẹn, nổ tung. Giới thiệu: nó từng là bao tay tình yêu cả đời của một vị hỏa sư cường đại, bởi vì đeo thời gian dài, dần dần lây dính lực lượng của chủ nhân, cũng lây dính sự lỗ mãng của chủ nhân. Nó có thể tiếp tục tích tụ lực lượng, dựa vào va chạm để phóng thích. Ghi chú, nổ tung chính là một nghệ thuật, không có gì là nổ tung không giải quyết được, nếu có, vậy thì nổ thêm lần nữa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, thứ tốt nha, mình rốt cuộc có được kỹ năng quần thể rồi, bù lại cái sở đoản của thích khách. Hơn nữa lấy lực sinh mệnh của thần Dạ Du, hoàn toàn có thể kháng được gánh nặng nhiều lần nổ tung mang lại. Chính là sự trả giá này có chút đau đầu, căn cứ vào giới thiệu và ghi chú, không khó nhìn ra trả giá của găng tay, lỗ mãng và tự hại chính mình. Thứ sau thì không sao, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận tổn thương của vụ nổ, nhưng cái trước thì đau đầu. đánh nhau mà không động não thì rất dễ bị người ta ám toán. Nhưng chỉ cần giống với Bảo Châu kẻ ổn trọng, chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng thì có thể giảm trả giá đến mức thấp nhất. Quả nhiên, giết người cướp của mới là con đường làm giàu. Nếu như không có giá trị đạo đức ước thúc giữa linh cảnh hành giả với nhau, chỉ sợ là sẽ phải giết chóc đến phát điên. Tiếp theo hắn điều ra bảng, điều khiển thuộc tính, tra xem thanh danh một lần, nhất thời cười khẩy. Thanh danh không tăng, cũng không giảm. Linh cảnh hành giả săn giết nhẫn nhau là không có khấu trừ giá trị đạo đức, nhưng hành giả cùng trận doanh chém giết, nếu giết hành giả có giá trị thanh danh của bản thân sẽ giảm xuống. Sau khi thanh danh về không thì liền khấu trừ tới điểm đạo đức. Bây giờ thanh danh quán không tăng không giảm, nói rõ bốn tên phế vật kia chưa từng giết một tên nghề nghiệp tà ác nào, thanh danh bằng không. Sâu mọt của xã hội thuần túy, chết không đáng tiếc. Hơn 10 phút sau, xe lái vào văn phòng cảnh sát. Trương Nguyên Thanh bảo Vương Thiến đỗ xe trước tòa nhà thủy tinh, tự mì xuống xe tiến vào đơn vị. Hắn ở lầu 2 thấy 7-8 linh cảnh hành giả không thuộc về đội 2, trong đó có người đẹp sườn xám Thanh Đằng cùng với chị đại Bạch Long. Trên đường tới đây, Quan Nhã đã báo cho hắn là Phó Thanh Dương dẫn theo người chờ văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Thi thể của bọn bắt cóc ở trong xe dưới lầu, làm phiền đưa lên. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu với Thanh Đằng, lại nhìn thoáng qua Vương Thái vẻ mặt khó chịu, đi tới thẳng văn phòng của Lý Đông Trạch. Cốc cốc, hắn gõ vang cửa thủy tinh, vào đi. Phó Thanh Dương lạnh giọng đáp lại. Mở ra cửa thủy tinh, trong văn phòng xa hoa, Phó Thanh Dương ngồi trên vị trí của Lý Đông Trạch. Trên sofa phòng tiếp khách là Quan Nhã chân dài. Linh Quân thì mặc một cách tùy ý và tiêu sái, cùng với một người quen cũ đã lâu không gặp, Viên Đình. Hắn còn sống sao? Xem ra là Tôn trưởng lão chưa ra khỏi phó bản. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng, rồi nhìn về phía Phó Thanh Dương. Vương Thiến cùng với thi thể bọn bắt cóc tôi đều đã mang về. Phó Thanh Dương trầm ổn gật đầu. Tôi đã phái người gọi đến Hạ Hầu Thiên Vấn, nắm giữ chứng cứ, liền có thể bắt giữ. Nói xong hắn nhìn về phía Viên Đỉnh, tên kia đứng dậy cảm khái, lại phải hỏi Linh, Phó Bách Phu trưởng, anh phải cho trợ cấp. Phó Thanh Dương thản nhiên nói không thành vấn đề, hy vọng lúc trợ cấp xuống sẽ không biến thành di sản. Sắc mặt của Viên Đình cứng đờ, không khỏi nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, vô cùng đau đớn. Tất cả đều bởi vì cậu dựng lên, cậu cũng phải cho tôi trợ cấp. Được, tôi sẽ đốt giấy tiền cho anh. Trương Nguyên Thanh yên lặng trả lời một câu. Hắn nhìn về phía Phó Thanh Dương mà nói. Bách Phu trưởng, trong bọn bắt cóc này có kẻ mạnh, xác định không cần tôi tới hỏi Linh sau. Ý của câu này ẩn chứa là, tôi giết được kẻ địch mạnh không dễ dàng, bại lộ thân phận còn bài chưa lật. Hắn biết. Phó Thanh Dương biết được là mình có đạo cụ loại quy tắc. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, Viên đội trưởng cẩn thận tỉ mỉ, làm người chính trực, cứ để hắn hỏi Linh là được. Đây là đang xác nhận cho Viên Đình sau. Trương Nguyên Thanh không nói nữa. Vài phút sau, Viên Đình sắc mặt tái nhợt quay về, trầm giọng báo cáo. Bọn bắt cóc là hành giả của Hạ Hầu gia nuôi. Bọn họ bắt cóc chị gái của Vương Thiên, cũng là do Hạ Hầu Thiên Nguyên sai xử. Viên Đình là đội trưởng của Thái Nhất Môn, hắn lên án ở một trình độ nhất định có thể đại biểu cho Thái Nhất Môn. Tiếp theo Viên Đình vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Cậu vậy mà giết chết hỏa sư cấp 3, giai đoạn người mới mà đã mạnh như thế, quái thai, cậu thực sự là một cái quái thai. Hắn quả thực chưa nói tới chuyện giày khiêu vũ màu đỏ. Linh Quân nhào mắt cười nói, nếu không thì sao gọi là thiên tài. Vụ án bắt cóc này tôi đã nghe qua, Nguyên Thủy, cậu làm rất khá. Tôi thích người trẻ tuổi có chính nghĩa, nhưng cậu có biết thiên tài sợ nhất là gì không? Dù sao không phải là không có bạn gái. Trương Nguyên Thanh mỉm cười đáp lại. Là cái gì? Là tráng niên mất sớm. Linh Quân uống một ngụm trà lại nói, vậy có biết làm sao mà tránh được tráng niên mất sớm không? Lại muốn lôi kéo mình. Người lãnh đạo trực tiếp ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Trương Nguyên Thanh nghĩ ngợi uyển chuyển từ chối. Tuổi nhỏ gãy sớm sao? Linh Quân bị sặc đến trực tiếp ho khan. Không, là tìm chỗ dựa, gia nhập vào Thái Nhất Môn đi. Tôi bảo kê cho cậu, Hạ Hầu gia không dám trả thù đâu. Trong ánh mắt Phó Thanh Dương nhìn Trương Nguyên Thanh có thêm vài phần hài lòng, rồi lại lạnh như băng liếc Linh Quân một cái. Cốc cốc. Lúc này cửa thủy tinh lại bị gõ vang, Phó Thanh Dương nhìn qua, vào đi. Một thanh niên lạnh lùng tuấn tú mặc áo cộc tay màu đen tiến vào văn phòng, dừng lại trước bàn làm việc thấp giọng nói. Hạ Hầu Thiên Nguyên đã bị bắt. Phó Thanh Dương nhào mắt lại, ai bắt? Thanh niên tuấn tú lạnh lùng trả lời, bang chấp sự của khu Phụng Hoa, ngay vừa rồi thôi. Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu Phụng Hoa đánh người, bị bang chấp sự bắt. Trải qua một phen điều tra, Hạ Hầu Thiên Nguyên khai ra càng nhiều nội dung phạm tội hơn, ví dụ như là vụ án bắt cóc này. Nghe hai người đối thoại, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, lập tức cảm giác được khó giải quyết. Dựa theo quy định nội bộ ngũ hành minh, vì phòng ngừa hiện tượng cướp công, khu trực thuộc của ai xảy ra chuyện thì người đó phụ trách, ai tra ra vụ án, người đó phụ trách. Bàng chấp sự khu Phụng Hoa tra ra vụ án này, trên lý luận đó là do hắn phụ trách, nhưng bởi vì mình trước một bước tham dự vụ án, hơn nữa còn có khổ chủ báo án, quyền sở hữu chuyện này liền tồn tại tranh luận. Nhưng cái này không phải điểm mấu chốt là Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu Phụng Hoa đả thương người, hơn nữa đã bị giam giữ, quyền sở hữu sự kiện này không có tồn tại tranh luận, chính là do khu Phụng Hoa phụ trách. Như vậy khu Phụng Hoa hoàn toàn có thể kéo dài xử lý sự kiện, lấy điều tra làm lý do để bảo hộ cho Hạ Hầu Thiên Nguyên, sau đó lại tranh đoạt với khu Khoang Dương quyền chủ đạo trong vụ án bắt cóc. Tóm lại, người chính là không thể rơi vào tay khu Khoang Dương, chỉ cần tranh thủ được chiến lược thọc sâu này, Hạ Hầu gia liền có thời gian vận hành thao tác. Một loạt thao tác này xem như là chơi quy tắc rất rõ ràng. Cha con Hạ Hầu không trừ đi thì hậu họa vô cùng, nếu Ngũ Hành Minh không xử lý được, vậy chỉ có thể hợp tác với Chỉ Sát Cung. Tâm tình của Trương Nguyên Thanh tỏ ra nặng nề. Phó Bách Vụ trưởng, nên làm cái gì đây? Phó Thanh Dương liếc hắn một cái. Khổ chủ có phải hướng cậu báo án hay không? Đúng vậy. Có phải sớm hơn Hạ Hầu Thiên Nguyên đã thương người hay không? Đúng. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, vậy thì đi bắt người cũng được. Nhưng mà... Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, nhưng mà người cũng ở khu Phụng Hoa rồi, chúng ta còn bắt người như thế nào? Tới cướp sau. Phó Thanh Dương từ cạnh bàn đứng dậy chậm rãi đi tới, dùng đôi mắt sâu thăm thẳm như đầm nước, nhìn tiểu đệ, thản nhiên nói. Ở lúc mà quy tắc xung đột lẫn nhau, ở lúc mà cả hai bên đều chiếm lý, nắm tay ai lớn thì người đó định đoạt. Nhớ kỹ điểm này, còn có... Khuôn mặt anh Tuấn như tạc tượng kia của hắn ngưng ra một nét ngưng trọng cảnh cáo. Mũi tên bắn ra rồi thì sẽ không trở lại. Một khi đã gây thù hằn thì cậu phải không tiếc tất cả mà giết hắn. Cho dù trưởng lão đứng ra ngăn cản, cậu cũng phải đánh nổ cái đầu chó của trưởng lão. Phó Thanh Dương xoay người đi ra ngoài, bước chân thông thả mà kiên định, để lại cho mọi người trong phòng một bóng lưng cao ngất. Theo tôi đi bắt người. Văn phòng cảnh sát khu Phụng Hoa, ở dãy phía tây tòa nhà văn phòng, phòng làm việc cửa sổ sáng đèn, trên sofa tiếp khách, Hạ Hầu Thiên Nguyên tay trái đùa nghịch một đôi hạt đào, tay phải bưng chén sứ, soạt một ngụm. Món đồ chơi nhỏ này cảm xúc không tệ, chơi rất lâu rồi nhỉ. Thiên Nguyên thiếu gia nếu thích thì tặng cậu. Bàng chấp sự mỉm cười, hắn mặc một cái áo khoác da, bên trong là một bộ quần áo nhu đạo màu trắng. Người này dáng người khôi ngô, khuôn mặt vuông vắn, lúc không cười thì cho người ta cảm giác dị thường nghiêm túc và sắc bén. Bỏ đi, quân tử không đoạt thứ người ta yêu thích. Hạ Hầu Thiên Nguyên buông hạt đào và chén trà, chỉnh lại quần áo ô phục mà nói. Có hai việc cần phải kính nhờ anh. Chúng tôi là từ Tạ gia bên kia tìm hiểu được. Năm đó sau khi gia tộc kia bị diệt, tộc nhân còn sót lại phân tán ở các nơi, mà Chỉ Sát Cung chủ chính là từ lúc đó bị đưa đến Tùng Hải. Khi đó cô ta vẫn còn là một đứa nhỏ, không phải linh cảnh hành giả. Có thể trở thành linh cảnh hành giả hay không vẫn là chưa biết. Khi mà làm hộ khẩu, sẽ không đặc biệt chú ý giữ bí mật thân phận tin tức. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi điều tra cơ sở dữ liệu ở bên hộ tịch Tùng Hải. Trước mắt chỉ có thể xác định tuổi của cô ta từ 24 đến 27. Còn có, tôi từng hỏi trưởng bối trong gia tộc, bảo người ta vẽ bộ dáng thành viên trung tâm của gia tộc kia năm đó. Anh có thể căn cứ vào khuôn mặt để phân biệt thử xem. Cái này rất khó. Bàng chấp sự lắc đầu, cảm thấy việc này không đáng tin. Tùng Hải dân cư thường trú tới hơn 20 triệu, hộ khẩu địa bàn cũng có hơn 10 triệu. Đương nhiên là khó, cho nên thời gian dư giả. Hạ Hầu Thiên Nguyên cười cười, mặc kệ chuyện này có được hay không, anh đều có thể đi kho báu của Hạ Hầu gia chọn lấy một món đạo cụ ở giai đoạn thánh giả. Vậy được, Bàng chấp sự lộ ra nụ cười. Hạ Hầu Thiên Nguyên liền nói tiếp, chuyện thứ hai, thay tôi tra tư liệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn khu Khang Dương, tôi muốn tìm được thân phận trong hiện thực quán. Bàng chấp sự nhíu mày, cậu muốn trả thù hắn sao? Hạ Hầu Thiên Nguyên bưng chén trà lên nhấp một ngụm, sắc mặt âm trầm. Hắn đã muốn đối nghịch với tôi, vậy thì chính là kẻ địch. Đối phó với kẻ địch thì thủ đoạn nào cũng có thể dùng. Hắn còn có một sự thực không muốn thừa nhận là tiểu tử đó rất mạnh, mạnh đến mức khiến hắn ghen tị và kiêng kỵ. Bàng chấp sự suy tư vài giây, trầm giọng nói, vậy cậu tốt nhất nên làm sạch sẽ một chút, nếu như bị điều tra ra, tôi cũng không bảo vệ được cậu. Tin tức thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi không tra ra được, phải đạt tới quyền hạn cấp trưởng lão thì mới được. Cho cậu hai cái đề nghị, đi ép hỏi cấp trên của hắn. Lý Đông Trạch khẳng định là biết tin tức thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng mà như vậy thì cậu nhất định phải giết Lý Đông Trạch. Cái này không phải tương đương với nói cho mọi người biết là tôi muốn giết tiểu tử này sao? Hà Hầu Thiên Nguyên trực tiếp bỏ qua đề nghị này. Cái thứ hai thì xong. Bàng chấp sự nói, hơn nửa tháng trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Đại học Tùng Hải giết chết một tên mê hoặc chi yêu. Mê hoặc chi yêu đó chỉ vừa chạy thoát khỏi đuổi bắt, ai cũng không tìm được hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn quá nửa là Tùng Hải ngẫu nhiên gặp được y. Mắt của Hà Hầu Thiên Nguyên sáng lên, tuổi hắn không lớn, ý anh là nói hắn là sinh viên Đại học Tùng Hải sao? Bàng chấp sự cầm chén trà vừa uống vừa nói, cái đó thì cần cậu tự đi điều tra. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Lúc này bàng chấp sự nhíu mày nhìn về phía cửa văn phòng. Vài giây sau, tiếng bước chân gấp gáp chuyển tới. Một hành giả chính phủ đẩy cửa đi vào, sắc mặt không tốt, hấp tấp nói. Bàng chấp sự, phó chấp sự của khu Khang Dương dẫn đội xông vào rồi. Phó Thành Dương đến đây. Lông mày của bàng chấp sự nhảy dựng lên đứng bật dậy. Hà Hầu Thiên Nguyên trầm ngâm nói. Phó Thành Dương này là người thế nào? Phó gia là linh cảnh thế gia, là một trong thế lực chủ đạo của Bạch Hổ binh chúng. Ở toàn bộ ngũ hành minh cũng là tồn tại như Thái Sơn Bắc Đầu. Phó gia ở hải ngoại cũng nắm giữ một lượng tài sản khổng lồ, là nhà đại tư bản vạn ác. Chỉ luận thế lực, tài lực của gia tộc, Hạ Hầu gia so với phó gia kém không ít. Bàng chấp sự suy tư nói, người này cực kỳ cao ngạo, thiên phú dị bẩm. Tôi nghe nói hắn ở giai đoạn siêu phàm, đã từng trực diện một vị nghề nghiệp tà ác ở cảnh giới thánh giả, tử chiến không lùi. Vậy mà dưới tay thánh giả đó chống đỡ một nén nhang thời gian, có thể nói là kỳ tích. Phó Thành Dương phái xuống Tùng Hải không tới một năm, tôi và hắn cùng qua lại không sâu, nhưng qua vài lần tiếp xúc có hạn, tuy hắn cao ngạo, nhưng không phải kẻ không có não. Hà Hầu Thiên Nguyên nhất thời yên tâm cười nói, không phải kẻ không não thì tốt, phó gia hắn và Bạch Hổ binh chúng có không ít nghiệp vụ lui tới với Hạ Hầu gia, chỉ vỏn vẹn vì một người thường, nghĩ hắn hẳn là cũng sẽ không trở mặt với ta. Bàng chấp sự chưa nói chuyện, đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn tới gần văn phòng, nhân số còn là không ít. Hà Hầu Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn về phía cửa chính văn phòng đang mở rộng. Một đám người xuất hiện trong tầm nhìn. Kẻ cầm đầu mặc đồ Âu được ủi phẳng màu trắng. Anh Tuấn đến bức người, để tóc đuôi ngựa trông rất là bảnh trai. Bên trái hắn là Linh Quân tóc tài tán loạn, tùy ý nhau mắt. Bên phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn, kẻ phá hỏng chuyện tốt của hắn, là địch nhân với hắn. Giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như một con chó săn, đi theo bên cạnh Phó Thanh Dương. Mày không đắc ý được bao lâu đâu. Hà Hầu Thiên Nguyên trầm mặc. Phó Bách Phu Trưởng, bàng chấp sự nghênh đón mỉm cười. Gióng trống khua chiêng đến chỗ tôi là có gì muốn làm sao? Phó Thanh Dương nhìn Hạ Hầu Thiên Nguyên một cái, bắt người. Nụ cười của bàng chấp sự không đổi. Ai? Phó Thanh Dương không muốn nhiều lời. Chó săn Trương Nguyên Thanh lên tiếng đúng lúc. Hạ Hầu Thiên Nguyên nghi ngờ bắt cóc, nguy hại đến yên ổn xã hội. Chứng cứ vô cùng xác thực, chúng tôi muốn dựa theo pháp luật bắt giữ hắn. Sắc mặt của bàng chấp sự trầm xuống hử lạnh. Nơi này không có chỗ cho cậu nói chuyện. Hắn quay sang nhìn về phía Phó Thành Dương lại cười nói, Phó Bách Phu Trưởng, Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu vực trực thuộc của tôi đã thương người ta đã bị bắt. Về phần sự kiện bắt cóc hắn cũng đã khai, dựa theo quy củ chuyện này hẳn là vụ án của khu Phụng Hoa tôi. Phó Thành Dương thản nhiên nói, anh muốn giảm quy củ với tôi sao? Vậy tôi nói cho anh biết, người nhà của người bị hại ở buổi sáng này đã báo án cho tiểu đội khu Khang Dương. Người của tôi đánh chết bọn bắt cóc cứu con tin, nếu dựa theo quy củ, lý của tôi lớn hơn. Bàng chấp sự lắc đầu. Người tôi đã bắt không thể giao cho cậu, làm ầm đến chỗ trưởng lão hội tôi cũng chiếm lý. Hắn đương nhiên biết là Phó Thanh Dương chiếm lý hơn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, dùng quy củ để ngăn quy củ, nói vậy mới có thể kéo dài được. Làm việc ở chính phủ thì phải hiểu được cách lợi dụng quy tắc. Hạ Hầu Thiên Nguyên ở bên cạnh phụ họa, Phó Bách Phu Trưởng, tôi đã tự thú, cũng đã đồng ý tiếp nhận chế tài. Mấy người khí thế bức người là có ý gì? Thấy Phó Thanh Dương không nói lời nào, hắn cười nói. Nói tới thì Phó Gia và Hạ Hầu Gia có lui tới trên nghiệp vụ, hai nhà kết giao nhiều thế hệ, tôi còn cần gọi anh một tiếng thế huynh. Ý tứ trong lời nói của Hạ Hầu Thiên Nguyên rất rõ ràng, ngươi thật muốn vì một người thường trở mặt với Hạ Hầu Gia ta sao? Phó Thanh Dương nhìn cũng không thèm nhìn hắn, nhìn chăm chăm vào bàng chấp sự thản nhiên nói, tôi không phải đến để thương lượng với anh. Bàng chấp sự nhíu mày, vậy cậu tới làm gì? Phó Thanh Dương mở ra ô vật phẩm, triệu hồi một cây cờ lệnh màu đen vung tay ném ra. Cộc một tiếng, đóng đinh vào mặt bàn, đóng đinh ở trước mặt Hạ Hầu Thiên Nguyên. Cả người Hạ Hầu Thiên Nguyên run lên, ngồi bệt trên sofa, cơ bắp run rẩy co rút, sắc mặt tức giận, nhưng lại khó có thể nhúc nhích. Phó Thành Dương, bàng chấp sự tức giận chất vấn, cậu muốn ra tay với tôi. Hai tay hắn để trước ngực, từng vầng sáng màu xanh mơn mởn khuếch tán ra, giống như gợn sóng đảo qua văn phòng. Tiếng răng rắc vang lên, mặt sàn bức tường nứt ra, từng sợi dây leo tráng kiện sinh trưởng, phong tỏa cửa sổ cửa chính. Trong khoảnh khắc liên hóa văn phòng thành một cái nhà giam bằng gỗ. Bàng chấp sự hử lạnh, Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Ngoài thân hắn mọc ra những sợi dây leo mảnh khảnh như xúc tu qua duỗi mấp máy, đan vào thành một bộ giáp bằng dây mây. Phó Thanh Dương từ ô vật phẩm lấy ra một thanh kiếm bằng đồng xanh dài 3 thước 2, thân kiếm chia ra làm 8 mặt, phủ đầy đồng xanh. Đây là muốn dây tay sao? Hành giả giai đoạn thánh giả ở trong cái loại không gian bịt kín này mà ra tay, có lan đến chúng ta hay không đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, hắn lập tức nhìn về phía đám người quan nhã linh quân Bạch Long, lại phát hiện các hành giả thâm niên này sắc mặt bình tĩnh vô cùng chấn định. Quá bình tĩnh rồi nhỉ? Là do mình đánh giá cao chiến lược của thánh giả cảnh sao? Khi mà Trương Nguyên Thanh mờ mịt thì trước mắt sáng lên một mảng kiếm quang sắc bén. Nó làm hắn theo bản năng phải nhắm mắt lại. Ngay sau đó bên tai vang lên tiếng kêu rên. Trương Nguyên Thanh mở mắt nhìn, Bàng Chấp Sự thân phủ giáp mây đã ngã ngồi phẹt dưới đất, bụng trào ra từng mảng lớn máu tươi. Anh có thể báo với trưởng lão hội tôi ám sát đồng nghiệp, đương nhiên tôi cũng sẽ tố cáo anh bao che tội phạm, tham ô hủ bại. Phó Thanh Dương vung đi máu tươi dính trên lưỡi kiếm, anh còn kém một chút. Thanh âm quán lạnh nhạt và mặt thậm chí là không có một tia khinh thường, bình tĩnh tựa như một bậc quân vương cao ngạo, trừng phạt một tên thần tử hèn mọn. Đã xảy ra chuyện gì? Bàng Chấp Sự này thực sự là thánh giả sao? Mình không phải đánh giá cao thánh giả, mà là mình đánh giá cao hắn à? Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm kinh ngạc. Hắn đã sớm nghe Lý Đông Trạch và Quan Nhã nói Phó Thanh Dương thiền từ xuất chúng, có hy vọng tấn thăng trưởng lão nhất trong thế hệ này của Ngũ Hành Minh. Nhưng thứ nghe được trong lòng lại không có khái niệm gì. Bây giờ trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có khái niệm rõ ràng, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Khó trách linh quân Quan Nhã những người này lại chấn định như thế. Hạ Hầu Thiên Nguyên ngồi bệt trên sofa nhìn một màn này sắc mặt trắng bệch. Phó Thanh Dương cũng không nhìn Bàng Chấp Sự mà tới cạnh bàn trà, rút cây cờ lệnh màu đen thu về ô vật phẩm. Hạ Hầu Thiên Nguyên lập tức nhảy dựng lên, ngoài mạnh trong yếu nói: "Phó Thanh Dương, tôi là dòng chính của Hạ Hầu gia, anh thực sự muốn đối nghịch với Hạ Hầu gia sao?" Phó Thanh Dương nâng chuôi kiếm gỗ gõ về phía đầu hắn. Thân trên của Hạ Hầu Thiên Nguyên ngả ra phía sau tránh đòn, đầu hắn bị đập một phát nặng nề, cơn đau ập tới, ý thức nháy mắt tán loạn. Trước khi hôn mê chỉ có một ý niệm quanh quẩn, mình rõ ràng đã tránh được rồi mà. Phó Thanh Dương xoay người rời khỏi, mang đi. Diễn đàn chính phủ có bài đăng, chấn động. Hạ Hầu Thiên Nguyên nghi ngờ bắt cóc, nguy hại sự yên ổn của xã hội, bị Phó Bách Phu trưởng khu Khang Dương bắt. Đến trạng vạng thì một bài đăng chuyển từ diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn đưa tới hành giả Ngũ Hành Minh thảo luận sôi nổi. Nội dung của bài đăng miêu tả chi tiết tình huống sự việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hành giả đội 2 khu Khang Dương, nhận được tin báo án, người nhà của người bị hại, nói là Hạ Hầu Thiên Nguyên bắt cóc người nhà họ, thủ đoạn ti tiện, coi trời bằng vung. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính trực, giận dữ ra tay, trải qua muôn vàn vất vả, đánh gục bọn bắt cóc, giải cứu con tin. Sau đó Phó Thanh Dương dẫn đội nhanh chóng bắt giữ Hạ Hầu Thiên Nguyên. Đáng nhắc tới, người đăng bài tên là Viên Đình. Bắt cóc? Phi, Hạ Hầu gia ngày càng coi trời bằng vung rồi. Hạ Hầu gia không phải luôn như thế sao? Các linh cảnh thế gia kia, cái nào mà hiền lành khiêm tốn chứ? Chẳng qua lần này dám gây chuyện là Tùng Hải của chúng ta, đụng phải hàng cứng cựa. Phó Bách Phu trưởng cũng không quản hắn. Đã sớm nên trừng trị rồi, Hạ Hầu gia ỷ vào có lợi ích lui tới với cao tầng, đã sớm không để quy tắc vào trong mắt. Người đăng phía trên nói chuyện thận trọng, cẩn thận buổi tối đồng nghiệp đi nhà ngươi kiểm tra đồng hồ nước. Nguyên Thủy Thiên Tôn này thú vị nha, tôi thích. Người trẻ tuổi luôn tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng tôi sợ hắn bị Hạ Hầu gia trả thù. Chỉ là bắt cóc người thường, đủ cho hành giả hoang dã ăn đủ, nhưng nhắm chừng không động nổi với Hạ Hầu Thiên Nguyên đâu. Hạ Hầu gia dám trả thù Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đó chính là tuyên chiến với chúng ta. Chỉ sợ hắn chơi bẩn sau lưng, không biết chuyện sau này sẽ thế nào. Hạ Hầu gia đang vận hành thao tác. Tôi nghe nói mấy chấp sự Tùng Hải đều tố cáo Phó Bách Phu trưởng, thỉnh cầu trưởng lão họp để đích thân phán xử hắn. Phán xử hắn? Dựa vào cái gì? Cái này thì tôi biết, Bàng Chấp Sự khu chúng ta bị Phó Bách Phu trưởng đâm bị thương. Vậy à? Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa tối lướt qua bình luận trên diễn đàn một lần, yên lặng tắt màn hình. Đêm nay bàn ăn đặc biệt lạnh lẽo, dì trẻ thì trực ca đêm, anh họ cũng trực, trong nhà chỉ có ông bà ngoại và hắn. Trước bữa tối cậu có tới tìm y bát chuyển nhân để đấu vũ đạo, nhưng bị bà ngoại đuổi về. Đấu vũ đạo hai người không xấu hổ, nhưng bà ngoại lại cảm thấy xấu hổ. Không biết Phó Bách Phu trưởng có xử lý được không đây? Trương Nguyên Thanh nằm trên giường, lặng lặng chờ đợi kết quả của hội nghị. Sau khi bắt Hạ Hầu Thiên Nguyên, áp lực liền tới. Ở dưới sự vận hành thao tác của Hạ Hầu Tân, các nhân viên chính phủ, chấp sự ngũ hành binh, đội trưởng thái nhất môn có lợi ích quan hệ với Hạ Hầu gia, ùn ùn gọi điện cho Phó Thanh Dương, hoặc là khuyên bảo hoặc cầu tình. Nhà quan nhã nói, Phó gia cũng có người gọi điện cho Phó Thanh Dương yêu cầu thả người, nhưng tộc lão không tỏ thái độ. Thật ra thì có quan hệ lợi hại với chuyện này không phải là Phó Thanh Dương mà là hắn, nhưng mà Bách Phu trưởng đã ra tay gánh vác. Quan nhã đưa ra giải thích là chú mày là tiểu đệ của hắn, hắn nhất định sẽ bảo kê. Trương Nguyên Thanh rất cảm động, Phó Bách Phu trưởng nghĩa khí như vậy sao? Quan nhã nói, không, hắn chỉ là dám thối mà thôi. Ở biệt thự xa hoa tầng 2, Phó Thanh Dương bưng chén rượu ngồi ban công hóng gió mát. Đối diện bàn tròn là Linh Quân đang ngồi xổm trên ghế sofa một người. Điểm không cho ta mặt mũi. Phó Thanh Dương, ồ, ý của cậu là cậu cũng tham dự vào bao che Hạ Hầu Thiên Nguyên. Linh Quân giận dữ, được lắm, tôi cho rằng cậu là Nhạc Phi, không ngờ lại là Tần Cối. Hắn dùng cây tăm đâm một miếng dưa bở vừa ăn vừa cảm khái. Phương pháp lung lạc lòng người này của cậu không tệ, Nguyên Thủy tiểu tử kia tương lai chính là tiểu đệ trung thành của cậu rồi. Phó Thanh Dương nhíu mày nói, tội thế này gọi là lấy đức phục người. Hắn không thích cái câu lung lạc lòng người, cái loại miêu tả nhắm tới lợi ích này, nhưng mà cũng khinh thường giải thích. Linh Quân ngồi xổm ở sofa, hai ngón tay kẹp điện thoại di động lên nhìn thời gian. Còn 5 phút đồng hồ nữa là hội nghị bắt đầu. Cậu đã nghĩ xong ứng phó bọn họ như thế nào chưa? Trưởng lão hội của Phó gia không truy hỏi trách tội, đây là việc tốt, nhưng không có khả năng ra mặt thay cậu. Không có Phó gia, những kẻ đó sẽ không kiêng kỵ cậu, dù sao thì cậu chỉ là một chấp sự thôi. Linh Quân nháy mắt nói, có cần tôi giúp cậu không? Chỉ cần gọi tôi một tiếng đại ca. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, cậu cũng chẳng muốn giúp tôi. Lấy tính cách của hắn sao có khả năng gọi người ta là đại ca? Linh Quân rõ một điểm này, bởi vậy không có chút thành ý nào. Linh Quân thở dài, tội danh bắt cóc không chơi chết được Hạ Hầu Thiên Nguyên. Hạ Hầu Trì còn đang ở Tùng Hải, hắn là ông nội của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Hắn không ngã thì Hạ Hầu Thiên Nguyên không có việc gì. Hạ Hầu Trì là vị đã giao thủ với Chỉ Sát cung chủ. Phó Thanh Dương chưa phản bác bởi vì đây là sự thật. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ rồi đứng dậy đi vào phòng sách. Tôi đi họp. Trong phòng sách, em gái tai thỏ cao gầy yểu điệu đã mở sẵn máy vi tính, đăng nhập vào phần mềm của hội nghị. Ngũ Hành Minh có một quy củ, đó là hội nghị nhỏ họp online, hội nghị lớn thì họp trên máy tính. À, hội nhỏ thì họp offline chứ. Hội nghị cỡ lớn thì rất dàng chuyển ra ngoài, làm không tốt liền dễ dàng bị nghề nghiệp tà ác, ném đạn hạt nhân. Đương nhiên, giống như đại hội của Thái Nhất Môn hàng năm báo cáo công tác, hội nghị cấp minh chủ của Ngũ Hành Minh thì nó không nằm ở hàng ngũ này. Thời gian vừa đến thì các chấp sự ùn ùn đăng nhập. Màn hình máy tính hiện lên, nhân số hội nghị 22 người, chấp sự ở phân bộ Tùng Hải đến đây 2/3. Hội nghị lần này là bộ phận chấp sự phân bộ Tùng Hải, liên danh hướng trưởng lão hội xin tổ chức họp. Hội nghị kiểu này ở Tùng Hải hàng năm đều có vài lần, bình thường đều là do trưởng lão tổ chức chủ động. Nếu như xảy ra chuyện khó có thể quyết đoán, chấp sự cũng có thể trình xin, thỉnh cầu tổ chức hội nghị cỡ lớn. Chủ đề hội nghị lần này là xử lý con em dòng chính Hạ Hầu gia cùng với bảng chấp sự lên án Phó Thanh Dương ác ý tổn thương đồng nghiệp. Phó Thanh Dương lại tố cáo bảng chấp sự bao che tội phạm, tham lam hủ bại, không làm tròn trách nhiệm. Micro của mọi người đều bị cấm. Trưởng lão Teddy chủ trì hội nghị trầm giọng nói, tôi chỉ cho các cậu 15 phút đồng hồ, sau 15 phút tôi muốn kết quả. Tầng cao nhất phân bộ Tùng Hải là 5 vị trưởng lão, hướng xuống dưới là chấp sự các đại khu, sau đó là các đội lớn nhỏ. Thân là một trong 5 vị trưởng lão quyền cao chức trọng, trưởng lão Teddy không có để ý đến con cháu dòng chính của một cái linh cảnh thế gia sống chết thế nào, không muốn ở trên chuyện này lãng phí thời gian. Bàng vô địch, cậu nói trước. Trưởng lão Teddy mở micro cho bàng chấp sự. Trưởng lão, Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu vực trực thuộc của tôi đã thương người, tôi bắt hắn, hoàn toàn dựa theo điều lệ làm việc. Phó Thanh Dương dẫn đội xông vào văn phòng tôi, suýt nữa giết tôi, dựa theo chế độ của Ngũ Hành Minh, giết hại đồng nghiệp đáng chém. Phân bộ chấp sự lập tức phụ họa yêu cầu nghiêm trị Phó Thanh Dương. Trưởng lão Teddy sau đó mở quyền hạn lên tiếng của Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương, cậu có gì muốn nói không? Điều tôi muốn nói đều viết trong báo cáo rồi, Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Trưởng lão Teddy trầm giọng nói, cậu biết rõ Hạ Hầu Thiên Nguyên đã đầu thú còn muốn cướp người, không để quy củ của Ngũ Hành Minh vào trong mắt. Cái này là sự thật, tôi nói không sai chứ? Không có. Giọng điệu Phó Thanh Dương lạnh nhạt. Trưởng lão Teddy tắt micro của hắn lại hỏi bàng chấp sự. Bàng vô địch, cậu nói trước cho tôi biết, Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu cậu quản lý đả thương người, vì sao phải tự động thú nhận án bắt cóc? Là bàng vô địch cậu hình tượng quá vĩ ngạn, khiến trong lòng hắn thuần phục sao? Bàng chấp sự trả lời, Hà Hầu Thiên Nguyên tự biết mình phạm sai lầm, lúc này mới đầu thú. Phó Thành Dương bật cười một tiếng, giọng điệu của trưởng lão Teddy chuyển sang lạnh lùng. Hội nghị nội bộ, tôi không nói lời thừa với các cậu. Hà Hầu Thiên Nguyên trước khi đầu thú, con tin đã được cứu ra. Hắn đầu thú là vì tự bảo vệ mình, đây là phán đoán của tôi. Phó Thanh Dương tố cáo cậu tham ô nhận hối lộ, bao che tội phạm. Bàng Vô Địch, cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích. Không có việc này, Bàng Vô Địch trầm giọng nói. Cậu có qua được điều tra hay không? Trưởng lão Teddy hầm hừ nói. Bàng Vô Địch không nói chuyện nữa, tần suất gõ chữ của chấp sự khác cũng yên tĩnh hơn nhiều. Trưởng lão Teddy tiếp tục nói. Đều đã có lỗi thì liền đánh 50 roi. Vụ án Hắc Vô Thường còn cần có điều tra. Chuyện của hai cậu tôi để sau này tính toán, việc này bỏ qua. Đối với xử trí Hạ Hầu Thiên Nguyên, tôi muốn nghe một chút ý kiến của các cậu. Lập tức có 7-8 chấp sự thỉnh cầu mở micro. Trưởng lão, đối tượng Hạ Hầu Thiên Nguyên bắt cóc là người nhà thành viên Chỉ Sát Cung. Mặc dù có sai nhưng không có ý thương tổn, chỉ vì câu ra mục tiêu có thể xử nhẹ. Trưởng lão, Hạ Hầu Thiên Nguyên dù sao cũng là dòng chính Hạ Hầu gia, ở dưới tình huống chưa tạo thành ảnh hưởng trọng đại xử nhẹ. Phạt là cần thiết để hắn bồi thường người bị hại, đạt được sự thông cảm, giam giữ 10 ngày nửa tháng cũng được. Bắt cóc không thể thực hiện nên phạt nhốt nửa tháng. Trưởng lão Teddy suy tư, trưởng lão tuy có được quyền quyết sách nhưng thực sự làm việc lại là chấp sự, lão cũng phải cân nhắc tố cầu của các chấp sự. Mặt khác mấy kẻ tự do ngoài trung tâm gia tộc kia của phó gia đã từng lén liên lạc với lão, uyển chuyển biểu đạt ý tưởng là xử lý hạ thấp, nhẹ nhàng. Nhưng nửa tháng thì quá ít, không đủ để thuyết phục số đông. Trưởng lão Teddy thản nhiên nói. Hạ Hầu Thiên Nguyên vi phạm trị an, xúi dục bắt cóc, giam giữ 2 tháng. Nhốt 2 tháng, các chấp sự lấy Bàng Vô Địch cầm đầu không kháng nghị nữa. Tuy không phải kết quả mong muốn, nhưng 2 tháng cũng không nhiều, coi như là tu tâm dưỡng tính. Trưởng lão, tôi có chuyện muốn nói. Phó Thành Dương gõ chữ đáp lại. Trưởng lão Teddy liền mở micro cho hắn. Cậu có 5 phút. Hắn còn muốn làm gì đây? Các chấp sự bọn Bàng Vô Địch âm thầm nhíu mày. Phó Thành Dương dây thành vững vàng, không nhanh không chậm nói. Căn cứ vào điều tra của tôi đã sưu tập được không ít tin tức phạm tội của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Hắn ở tháng 2 năm nay dựa vào thế lực gia tộc, cưỡng ép nhiều xí nghiệp ở địa phương tỉnh Vùng Duyên Hải, cưỡng ép lấy giá thấp để mua cổ phần công ty. Tháng 11 năm trước cấu kết và lãnh đạo xí nghiệp quốc hữu của địa phương, xâm chiếm tài sản quốc hữu. Tháng 8 năm ngoái gây ra 3 vụ án cưỡng gian, trong đó có 2 vụ bỏ tiền để dẹp yên, một vụ khác thì người bị hại không muốn hòa giải, hắn liền phái thủ hạ đi giết người diệt khẩu. Mặt khác nhiều người tố hắn âm thầm lợi dụng, dụ dỗ linh cảnh hoàng giả, hoang dã, đảm đương làm thủ hạ cho hắn, thay hắn làm những hoạt động phi pháp, nuôi những cô bé chưa trưởng thành để cho đám bạn khốn kiếp trong giới của hắn tiêu khiển. Nơi này của tôi có tư liệu và chứng cứ tội phạm chi tiết, cùng với bộ phận những người bị hại dùng tên thật để tố cáo. Trong phòng hội nghị thật lâu không có tiếng động, đám chấp sự Bàng Vô Địch trong lòng phát lạnh, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Phó Thành Dương làm sao trong thời gian ngắn điều tra ra được nhiều tin tức, hơn nữa sưu tập được nhiều chứng cớ như vậy. Một giây sau trong đầu bọn họ hiện lên đáp án Hạ Hầu gia. Trộm trong nhà tất nhiên là có. Người ngoài không có khả năng nắm giữ tư liệu phạm tội chi tiết như thế của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Hẳn là đã sớm muốn đối phó với Hạ Hầu Thiên Nguyên sau, đã sớm âm thầm liên lạc phe phái khác của Hạ Hầu gia, sưu tập sẵn chứng cứ sau. Xong rồi. Tôi lát nữa sẽ gửi bản sao tư liệu cho ngài. Phó Thanh Dương bổ sung một câu. Hắn vừa dứt lời, các chấp sự từ đầu tới cuối lặng lẽ nhào nhào lên tiếng yêu cầu nghiêm trị Hạ Hầu Thiên Nguyên, giống như trước đó đã thương lượng sẵn vậy. Trưởng lão Teddy trầm ngâm vài giây, cuối cùng hỏi, còn ai muốn nói chuyện không? Chỉ có để cho Hạ Hầu Trì tự mình ra mặt. Trong lòng đám người Bàng Vô Địch biết lần này hội nghị đại thế đã mất, cho nên lựa chọn im lặng. Tôi sẽ xác minh chứng cớ, trước đó Hạ Hầu Thiên Nguyên sẽ do Phó Thành Dương cậu trông giữ trước. Tan họp. Hội nghị kết thúc rồi sau, ở trong phòng thu được tin nhắn của Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh từ trên giường bật dậy, nghiêm túc đọc nội dung của tin nhắn. Phó Thanh Dương nói ở trên tin tức, tư liệu phạm tội của Hạ Hầu Thiên Nguyên đã được đệ trình, chưa cân nhắc mức độ hình phạt, nhưng không có mấy năm thì không ra được. Nhưng Bách Phu Trưởng mè mịt đề cập tới, ông nội của Hạ Hầu Thiên Nguyên là Hạ Hầu Trì trước mắt đang ở Tục Hải. Tuy nói là bị Ngũ Hành Minh khống chế, nhưng đây cũng là một quả bom hẹn giờ. Bảo Trương Nguyên Thanh gần đây chú ý an toàn, trước đừng có đi sở cảnh sát khu Khang Dương làm việc, chờ tin tức của hắn. Trừ Hạ Hầu Trì thì còn có một gã Hạ Hầu Tân, con trai của mình bị nhốt vào trong ngục. Hắn nếu như là chó cùng rất rộng trả thù thì mình sẽ rất nguy hiểm. Phải liên lạc với Chỉ Sát Cung một phen, cho Hạ Hầu ra một đòn chí mạng luôn. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ gọi điện cho Vương Thiên. Nhận cuộc gọi là Tình Điên Đại Thánh đưa ra câu trả lời, đợi chút nữa. Cung chủ vào phó bản chưa về cho họ cũng không liên lạc được. Nếu cô chết trong phó bản, vậy thì vui lắm đây. Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng rồi cắm đầu đi ngủ. Lúc 4 giờ sáng hắn bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, hiện lên cuộc gọi là Vương Thiên. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên, cơn mệt mỏi tiêu tan bay biến, lập tức bấm nhận cuộc gọi. Giọng điệu của Tình Điên Đại Thánh vui vẻ nói, cung chủ của bọn tôi đã đi ra, cô ấy muốn gặp cậu. Gặp tôi? Câu trả lời này để cho Trương Nguyên Thanh bất ngờ và không kịp phòng bị. Hắn vốn tưởng phương thức của Chỉ Sắt Cung liên hệ với hắn là tiến hành một hồi trò chuyện. Mặc dù là trò chuyện, Trương Nguyên Thanh cũng kiêng kỵ, chứ huống chi là gặp mặt. Người của Chỉ Sắt Cung đều điên cuồng cực đoan, cung chủ còn là thánh giả đỉnh phong, dạng chập mạch. Trong suy nghĩ xoay chuyển, Trương Nguyên Thanh thốt lên. Không, cái này không hợp với quy củ. Tôi cũng không muốn gặp mặt cung chủ của các người, giữ cảm giác khoảng cách đối với mọi người đều có lợi. Chập mạch là cái gì? Chính là một giây trước thích ca ca nhất, nhưng một giây sau lại rút đao trả củi chém cái đầu chó của ca ca, cùng nhau trôi giạt trên biển lớn. Trương Nguyên Thanh tự nhận là am hiểu xã giao, nhưng hắn không chơi nổi cái tính tiểu thư và chập mạch, căn bản theo bản năng là không muốn tiếp xúc với loại người này. Tình Điên Đại Thánh do dự một phen rồi nói, cung chủ liền nói, cậu nếu muốn biết bí mật của Hạ Hầu gia nhất định phải tới gặp mặt nói chuyện. Cô ấy sẽ không nói qua điện thoại, càng không dùng phương thức tin nhắn. Mặt khác, cậu phải đi một mình. Bí mật liên quan với Hạ Hầu gia, hơn nữa còn muốn gặp mặt nói chuyện, nói rõ là có phân lượng. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm không nói. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào trầm mặc, Tình Điên Đại Thánh lại bổ sung, cung chủ chúng tôi nghe nói về sự tích của cậu, rất thưởng thức cậu. Được một kẻ chập mạch thưởng thức cũng không phải là chuyện tốt, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng. Hắn cân nhắc một lát rồi nói, được, khi nào, địa điểm. Tình Điên Đại Thánh nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, cung chủ nói, địa điểm chọn là quán cà phê đối diện với văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. À, đây là đang hướng mình biểu đạt thiện ý đây mà, Trương Nguyên Thanh nói, không thành vấn đề. Trước mắt hắn cần lợi thế để kiềm chế Hạ Hầu gia, nếu bỏ lỡ thì vô cùng đáng tiếc. Tuy lẩm bẩm Chỉ Sắt cung chủ là kẻ chập mạch, nhưng Trương Nguyên Thanh cho rằng, từ quan sát trước mắt mà nói, Chỉ Sắt cung là bạn không phải là địch. Ở trên sự kiện Vương Thiên, hắn còn có ân với Chỉ Sắt cung. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.